Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Phần 73. Chương 73. Nghèo ba ba lần đầu cáo trạng. Trúc Trúc nguyên bản là đứng ở chính giữa nhất vị trí, nhưng là nàng cảm thấy chính mình nhảy đến khó coi, sẽ không chịu đứng ở chính giữa nhất cái kia vị trí. Chủ yếu vẫn là bởi vì lão sư ngày hôm qua nói, cái kia vị trí muốn nhảy đẹp nhất nhân tài có thể đứng. Trúc Trúc logic đơn giản, chính mình nhảy đến khó coi, liền không thể chạm money, vì thế lão sư liền một lần nữa kêu một cái có điểm xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở nơi đó. Trúc Trúc đứng ở bên cạnh, tiếp tục nhảy nhót, nhảy nhảy. Có một động tác là sườn quỳ ngồi xổm. Trúc Trúc mặt hướng tới mặt bên bậc thang, đang chuẩn bị đứng lên, chỉ cảm thấy mặt sau giống như có cái gì lực đá một chút. Sau đó nàng liền không chịu khống chế về phía trước đánh tới. Cũng không phải từ bậc thang ngã xuống đi, mà là sân khấu bên cạnh vị trí trực tiếp ngã xuống đi. Bởi vì là mặt hướng tới dưới đài duyên cớ, cái chán chấm đất, tiểu Trúc Trúc tiềm thức dùng bàn tay chống đất, cho nên hai chỉ thịt đô đô lòng bàn tay đều bị thương. Đầu gối chấm đất thời điểm cũng quăng ngã, chờ Trúc Trúc tỉnh lại thời điểm cũng đã ở bệnh viện. Ba ba đi ra ngoài lấy cơm chiều, Hồ Thừa Khiếu ngồi ở mép giường, đôi mắt còn sưng sưng. Trúc Trúc quay đầu, nhỏ giọng nói, Thừa Khiếu ca ca, ta tưởng uống nước. Hồ Thừa Khiếu lập tức đứng lên, đi bên cạnh đổ nước. Chờ một chút, Trúc Trúc quay đầu thời điểm, mặt làn da bị xả một chút, đau đau. Nàng hiện tại kỳ thật có điểm muốn nhìn một chút chính mình hiện tại bộ dáng gì. Trúc Trúc uống lên điểm nước, vừa lúc ba ba từ bên ngoài đã trở lại, mang theo mấy hộp cơm hộp. Trúc Trúc nhỏ giọng kêu, ba ba, chúng ta khi nào có thể về nhà nha? Kim Sân đem giường bệnh mang thêm cái bàn lập lên, ôn nhu nói, còn phải đợi chờ, bác sĩ nói chờ xác định không có việc gì lại về nhà, thương tới rồi chán. Trúc Trúc tỉnh lại về sau cũng không có xuất hiện cái gì đặc biệt tình huống, nhưng là vẫn là không thể xác định có thể hay không có mặt khác di chứng. Trúc Trúc nga một tiếng, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, giơ hai tay, cùng ba ba nói, ba ba, ngươi xem ta hiện tại giống không giống cầm hai cái bánh bao. Lòng bàn tay sát mà thời điểm, không chỉ có bị thương chảy ra, hơn nữa sưng đi lên, hơn nữa băng bó. Thật sự giống như là cầm bánh bao ở trên tay. Kim Sân vốn dĩ liền đau lòng, nữ nhi cười sau đó đau đến nhếch miệng, Kim Sân liền càng thêm đau lòng. Kim Sân đem đồ ăn đem ra, Trúc Trúc đôi mắt đều sáng. Ba ba, chúng ta hôm nay buổi tối ăn đến hảo hảo nga. Kim Sân mua chương tôm, còn mua một cái tiểu kê hầm nấm, xào hai cái ăn sáng. Còn có một cái Trúc Trúc một năm ăn một lần bánh kem phô mai. Trúc Trúc đôi mắt sáng lấp lánh. Ba ba, ba ba, hôm nay ăn đến quá tuyệt vời. Kim Sân cấp Hồ Thừa Khiếu để chén đũa, nói, trong chốc lát ăn cơm, Nghiêm Thúc Thúc tiếp ngươi về nhà ngủ được không? Hồ Thừa Khiếu lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc. Ta muốn bồi Trúc Trúc muội muội. Kim Sân cũng không có nhiều lời, cái này biểu tình cũng không giống như là có thể bị hắn thuyết phục bộ dáng. Vì thế Kim Sân bắt đầu cấp Trúc Trúc lột tôm, lột về sau liền đút cho Trúc Trúc ăn, sau đó lại uy một ngụm canh gà. Trúc Trúc ăn đến chậm rãi, bởi vì nhai động đồ ăn thời điểm mặt có điểm đau. Chỉ là Trúc Trúc đột nhiên ngừng lại, trên mặt cũng không có trước kia cái loại này thỏa mãn cười. Nàng có điểm kỳ quái mà nói, ba ba, như thế nào đều không có hương vị nha. Kim Sơn ngây ngẩn cả người, múc một cái muỗng chúc chúc yêu nhất blueberry bánh kem phô mai. Bảo bảo, ngươi ăn cái này, chúc chúc vui vẻ hỏng rồi. Há mồm ăn lên, sau đó càng thêm kỳ quái. Ba ba, cái này cũng không có hương vị, có cái này khả năng. Người đại não kết cấu bản thân liền phức tạp. Hiện tại cái này tình huống là thương tới rồi thần kinh. Bác sĩ nhìn cái này tiểu cô nương. Nàng nhìn đến tiểu cô nương phía trước ảnh chụp, khó gặp xinh đẹp, hiện tại biến thành cái dạng này. Nàng cũng thực đau lòng, mà bệnh viện cũng đã tận lực cho tốt nhất trị liệu. Kim Sơn là thần, nhưng là hắn là tử thần. Hắn cũng không có năng lực chữa trị người thân thể. Kim Sơn trở lại phòng bệnh thời điểm, liền nghe được bên trong Trúc Trúc nói: Thừa Khiếu ca ca, ta uống uống thuần sữa bò. Trúc Trúc trước kia thích uống sữa bò, nhưng là đặc biệt chán ghét uống thuần sữa bò. Vừa rồi nàng phát hiện chính mình giống như ăn cái gì đều không có hương vị. Vì thế khiến cho ca ca đem bên cạnh lão sư đưa thuần sữa bò cầm lại đây. Nghe nói thuần sữa bò rất có dinh dưỡng, vừa lúc có thể uống uống xem Monster Trúc Trúc uống thuần sữa bò. Kinh ngạc mà nói, nguyên lai cùng uống nước không sai biệt lắm nha. Thừa Khiếu ca ca, ngươi muốn hay không cũng uống một ngụm. Kim Sơn không có đi vào, hắn dựa tường đứng ở giường bệnh bên ngoài, nghe bên trong nữ nhi thanh âm, áy náy bao phủ hắn. Hắn trong đầu tất cả đều là Trúc Trúc vẫn là cái tiểu nhãi con thời điểm. Hắn uy một ngụm cơm, nàng liền rung đùi đắc ý mà hiên ngang ngẩng ăn cơm mani. Trúc Trúc khai cuộc đến ăn ngon bánh kem. Từ trường học buổi trở về liền vì cho hắn ăn một ngụm. Hắn ăn thời điểm, nàng ở bên cạnh thèm đến nuốt nước miếng. Kim Sơn ngửa đầu dựa vào trên tường, bưng kín đôi mắt, các ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ có mưa sao băng? Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm xuất hiện ở Kim Sơn bên tai. Kim Sơn cúi đầu liền thấy được một cái 7-8 tuổi xa lạ tiểu nam hài. Biểu tình nghiêm túc hỏi. Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới, nhìn cái này bị chính mình phụ thân bám vào người hài tử. Hắn khổ sở trong lòng cực kỳ, thấp giọng nói, ba, ta còn là không có bảo vệ tốt ta hài tử. Tiểu nam hài sừng sốt một chút, non nớt trên mặt xuất hiện chua xót. Hắn có điểm biệt nữ lại sốt ruột mà nói, ta hiểu cái loại này cảm xúc. Ngươi đừng vội, trước cùng ta nói rốt cuộc làm sao vậy. Nói không nhất định ta có biện pháp. Trúc Trúc thương tới rồi thần kinh, mất đi vị giác. Trúc Trúc thương thực nghiêm trọng, nhưng là sẽ không lưu sẹo. Hắn là thần, hắn sở dĩ có thể trường sinh bất tử là bởi vì hắn tế bào tái sinh năng lực là nhân loại gấp trăm lần. Hắn nghĩ cách lấy ra một bộ phận xúc tiến tế bào sinh trưởng vật chất, nhưng là nhân loại đại não, hắn cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn nữ nhi mất đi vị giác, Kim Sơn lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Thần do dự một chút, nói, ta sẽ nghĩ cách, ngươi đi trước ngủ một lát. Ngươi trạng thái nhìn qua thực không xong. Kim Sơn ôm lấy tiểu nam hài. Hắn trong lòng lần đầu tiên minh bạch năm đó phụ thân hắn lời nói. Biết ngươi thơ ấu quá đến không hảo về sau, ta không có một khắc không áy náy. Tiểu nam hài thân thể cương một chút, sau đó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Kim Sơn bối. Đừng sợ đừng sợ, ba ba nhất định sẽ tìm được biện pháp. Mà lúc này, tiểu nam hài nãi nãi lại đây tìm người, thần chỉ có thể chạy nhanh thoát thân. Kim Sơn về tới phòng bệnh, liền nghe được Trúc Trúc vui vẻ mà nói, ba ba, ta muốn ăn ngươi làm mặt, ta có thể ăn hai đại chén, không, tam đại chén, hết chương.